Ai nói CV không thể cưa? Chương 33, phiên ngoại một phu phu cùng đáp 100 câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, xin hỏi tên của ngươi là? Đại thần, mặt mang mỉm cười, Trí Quy, Mỗ Trửu, mọi người hỏi. Chính là tên thật. Đại thần mỉm cười, cúi đầu đem tiểu ngốc trong chăn bao kín. Mỗ Trửu, cái kia đại thần, kỳ thật anh có thể gọi cậu ấy rời giường. Hiện trường trực tiếp, cái kia tiểu ngốc chấm chấm, em nói mớ. Đại thần ngoan, không có việc gì, anh ở đây. Mỗ Trửu, quần chúng vây xem ta đi, chói mù mắt natri magi nhôm silicon phospho sấm sét của ta rồi a. Hai tuổi là? Đại thần trưởng thành. Mỗ Trửu, cụ thể chút. Đi tu. Đại thần, em ấy cũng trưởng thành rồi. Mỗ Trửu, ba, giới tính là? Đại thần, nam. Mỗ Trửu, tốt rồi, rốt cục có cái trả lời bình thường. Lệ tuôn, tiểu ngốc, chấm, em. Mỗ Trửu, cậu ta nói cái gì? Đại thần, mỉm cười, nói mớ. Bốn, xin hỏi người tính cách là như thế nào? Đại thần, không tệ. Mỗ Trửu, tiểu ngốc thì sao? Đại thần, làm cho người ta không thể không thích. Mỗ Trửu, quần chúng vây xem, đại thần tay của anh đặt ở đâu vậy a? Năm, tính cách của đối phương. Đại thần, như trên. Mỗ Trửu, liều chết chọt a chọt người nào đó đang ngủ. Tiểu ngốc, tiểu ngốc ngốc ngoan, ngốc ngốc rời giường ha. Hiện trường trực tiếp mà. Tiểu ngốc mở to hai mắt, sau đó cúi đầu hướng lồng ngực đại thần cỏ cỏ tiếp tục ngủ. Mỗ Trửu, chọt. Tiểu ngốc, ngốc ngốc cậu tỉnh tỉnh. Ngốc, đại thần, cô đang làm cái gì? Cười lạnh. Mỗ Trửu, bỏ qua câu tiếp theo. 6. Hai người gặp nhau là khi nào? Ở đâu? Đại thần, tháng XX năm. XX, khách sạn XX B thị. Tiểu ngốc, chấm chấm chấm, em. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì? Đại thần, tiểu ngu, ngốc làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn đến gần. Mỗ Trửu, 8. Thích nhất đối phương ở điểm nào? Đại thần, cúi đầu nhìn, gương mặt tiểu ngốc đang say ngủ. Tôi đang nghĩ em ấy có chỗ nào tôi không thích. Mỗ Trửu, tu, khoe ngọt ngào đáng xấu hổ. Tiểu ngốc, xoay người, học trường. Đại thần, anh ở đây. Tiểu ngốc, chấm, email protected, em. Đại thần, ừ, anh, cũng vậy. Mỗ Trửu, anh, nghe, hiểu. 9. Ghét đối phương ở điểm nào nhất? Đại thần, xuất hiện quá muộn. Mỗ Trửu, tiểu ngốc, xoa xoa ánh mắt, hưng, học trường. Đại thần, mỉm cười, dậy rồi. Tiểu ngốc, ừ, chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Mỗ Trửu, ngốc manh cậu, rốt cục dậy rồi, chúng ta đây là đang hiện trường trực tiếp nha. Thần ái, tiểu ngốc, ngây người, mặt đỏ, học, học trường, anh làm sao, không, không gọi em dậy. Đại thần, ngoan, em tối hôm qua ngủ quá muộn, nghỉ ngơi nhiều một chút. Tiểu ngốc, mặt bảo, hồng. Mỗ Trửu, cầu chi tiết, tối hôm qua, quần chúng vây xem, cầu chi tiết. Đại thần, câu tiếp theo. 10. Người cảm thấy được mình cùng đối phương tốt chứ? Đại thần, tốt lắm. Tiểu ngốc, cái gì, kêu là tốt? Đại thần, ừ, chính là hỏi em có yêu anh không? Tiểu ngốc, bạo hồng, vậy, là có. Đại thần, ừ. Mỗ Trửu, người nào đó anh cho là tôi chết rồi sao? Là chết rồi hay sao? 11. Người gọi đối phương như thế nào? Đại thần, tiểu nhiên. Tiểu ngốc, ừ, học trường. Mỗ Trửu, ngốc ngốc, thật sự không có kêu bằng tên khác. Tiểu ngốc, ừ, quý, học trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ Trửu, không khác gì trẻ con gọi. 12. Người hy vọng đối phương gọi mình như thế nào? Đại thần, chỉ cần em ấy thích. Tiểu ngốc, thế nào cũng có thể. 13. Nếu lấy một loài động vật ra so sánh, người cảm thấy đối phương là? Đại thần, mèo con mấy tháng tuổi? Tiểu ngốc, mèo. Mỗ Trửu, sao đại thần cũng là mèo? Tiểu ngốc, đỏ mặt. Cái kia, nếu tôi cùng tiểu quy, cái kia đều là trong lời anh ấy nói ân. Mỗ Trửu, mấy câu nghe hiểu lời cậu ta đang nói cái gì sao? Quần chúng vây xem, hiểu, phải hiểu. 14. Nếu muốn tặng đối phương món quà, ngươi sẽ tặng? Mỗ Trửu, đừng nói là tặng chính mình nhá. Đại thần, chỉ cần em ấy muốn, tôi đều có thể. Tiểu ngốc, học, học trường. Mỗ Trửu, gì? Tiểu ngốc, đỏ mặt kéo góc áo người nào đó. Em muốn là được rồi. Mỗ Trửu, 15. Nếu như vậy ngươi muốn quà tặng gì? Tiểu ngốc, a, hóa ra phía trước không phải hỏi vấn đề này a. Mỗ Trửu, đại thần, xem trả lời ở câu 14 của em ấy. Mỗ Trửu, 16. Đối với đối phương có gì bất mãn không? Nếu có là chuyện gì? Đại thần, có đôi khi mơ hồ làm cho người ta lo lắng. Tiểu ngốc, em về sau sẽ thật cẩn thận, em cam đoan. Đại thần, ừ. Mỗ Trửu, tiểu ngốc cậu thì sao, anh ta có gì khiến cậu bất mãn không? Tiểu ngốc, cái kia, em. Mỗ Trửu, gì? Người tới, phiên dịch nhanh. tiểu ngốc, cắn môi cúi, đầu, rất, nhiều, mỗ trừ, gì, quần chúng vây xem, rốt, nát muốn chết. Ý của tiểu ngốc là đại thần nhà cậu ấy yêu cầu. Ichichu quá nhìn khiến tiểu ngốc nhu nhược thừa nhận không nổi, đúng. Không tiểu ngốc, tiểu, ngốc, ta chui hầm ngầm, mỗ, trừ, đã hiểu, 17, tật xấu của ngươi là, đại, thần, không thể đối với em ấy kiên quyết một chút. Nhìn thấy em ấy, lộ ra biểu tình khổ sở sẽ không có sức chống cự. Tiểu, ngốc nhìn thấy anh ấy tức giận liền khổ sở. 18, tật xấu của đối phương là, đại, thần, mơ hồ, tiểu, ngốc mọi thứ đều tốt lắm. 19, đối phương làm gì khiến ngươi, cảm thấy không hài lòng. Đại, thần, không hảo hảo chiếu cố bản thân, một mình âm thầm chịu ủy. Khuất, tiểu, ngốc, học trường, đại, thần, sao, tiểu, ngốc, cố lấy dũng khí, em, cái kia, liền, đau cho nên, hôm nay, buổi tối, đại, thần, sờ mặt đối phương, được, anh sẽ cố gắng nhẹ một chút, tiểu, ngốc, mỗ, trừ, phụt, 20, ngươi làm gì khiến đối phương, cảm thấy không hài lòng, tiểu, ngốc, mơ hồ hồ làm cho mình bị thương, có đi khi lại miên man suy. Nghĩ, đại, thần, tôi tức giận, em ấy sẽ khổ sở. 21, các ngươi quan hệ đã đạt đến, loại trình độ nào, tiểu, ngốc, đại, thần, bình tĩnh, câu tiếp theo, mỗ, trừ, quay đầu nhìn xuống khán phòng vẻ mặt oai đi dâm đãng. Hiển nhiên đã đạt đến mức độ thân mật không thể, tách rời trong ngươi có ta bh ta ha ha ha. 22, hai người lần đầu hẹn hò là, nơi nào, đại, thần, nói đúng ra, hẳn là lần ở xê thị đi. Tiểu, ngốc, a, lần nào chứ, đại, thần, anh lần đầu tiên đi tìm em. Tiểu, ngốc, đỏ mặt, 23, không khí giữa hai người lúc, đó như thế nào, đại, thần, em ấy hoàn toàn không có chút tự giác hẹn hò. Tiểu, ngốc, cái đó là bởi vì em còn không biết anh. Anh, đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần, cười, cái gì, tiểu, ngốc, ánh mặt nhìn loạn khắp nơi chính là không dám nhìn đối. Phương, không có gì. 24, khi đó tiến triển đến trình. Độ nào rồi, đại, thần, tôi còn chưa có thổ lộ, tiểu, ngốc, không nhớ rõ, mỗ, trừ, tiểu ngốc cậu lừa ai a, không nhớ rõ mới là lạ. Thời khắc quan trọng như vậy, tiểu, ngốc, ta không có nghe gì hết. 25, địa điểm thường xuyên hẹn hò, tiểu, ngốc, xoay mặt nhìn người nào đó vẻ mặt xin giúp đỡ. Học trường, đại, thần, khẽ hôn lên mí mắt đối phương, ngoan, mỗ trừ, ngoan em gái anh. Ngoan gì anh a, chỉ quy anh nhìn thẳng vào vấn đề cho tôi. Tu, đại, thần, tiểu nhiên, buổi tối có muốn ăn mì không? Tiểu, ngốc, ừ, mỗ, trừ, sát, bọn khốn kiếp các người làm phản, quần chúng vây xem, lật, bàn, khiếm trừ cô mắng ai hở hỗn đàn, đại thần cùng ngốc manh của, chúng ta là để cô mắng sao? Vỏ trái cây bàn ghế bay qua, mỗ trừ, phản, các cô đều phản rồi. 26, người sẽ vì sinh nhật của đối phương chuẩn bị cái gì? Đại thần, ánh mắt ôn, nhu nhìn đỉnh đầu tiểu ngốc, sẽ không cố ý chuẩn bị, nghĩ đến cái, gì liền tặng em ấy cái đó, mỗ trừ thật tinh tướng, tiểu ngốc ân, trước tiên, sẽ bắt đầu nghĩ muốn cho anh ấy lễ vật gì tốt nhất. Bất quá mỗi, lần đều chẳng mua được thứ gì tốt, đại thần, ngốc nghếch, em mua gì anh đều thích, tiểu ngốc vậy lần, trước em mua cho anh cái cà vạt kia anh thế nào. Đại thần, ngốc nghếch, cái kia không phải đã bị em làm rách rồi sao, anh đã bỏ vào hộp cất. Đi rồi, tiểu ngốc, chấm, bảo, hồng, mỗ trừ, máu mũi cuồng, phun, người tới, cấp giấy vệ sinh, đạo diễn, nheo mắt, trợ, lý, lấy cho cô ta cuộn giấy vụn. 27, ai là người tỏ tình với đối phương trước? Đại thần tôi, tiểu ngốc ôi chao, không, phải là em sao? Đại thần, cái kia nói ra, trước là anh, mỗ trừ, tiểu ngốc cậu, nhìn xem Sama nhà cậu thẳng thắn thế kia, tiểu ngốc, ngượng, ngùng, vậy, lần sau tôi nói trước là được rồi. Mỗ trừ cậu còn muốn, thổ lộ với ai, tiểu ngốc, vội xua tay, không đúng, tôi không phải ý thứ này, ý của tôi là. Đại thần, nắm lấy tay, tiểu ngốc, không sao, anh hiểu, tiểu ngốc, hạ ánh mắt, 28, người thích đối phương bao nhiêu, đại thần, rất yêu, tiểu ngốc, quay đầu đi, chỗ khác, em, mỗ trừ thân ái, làm ơn, có thể nói ngôn ngữ mà nhân loại có thể hiểu được hay không? Đại thần, mỉm cười, nhìn người nào đó, em ấy nói, em ấy cũng vậy, quần chúng vây xem, mất, đi lý trí, đúng, chúng ta cũng nghe thấy, mỗ trừ, 29, như vậy, ngươi yêu đối phương sao? Đại thần, cười không, đáp, tiểu ngốc, cúi đầu, mỗ trừ, rút gần, 30, đối phương làm gì sẽ khiến ngươi cảm thấy hết cách, Đại thần, thở dài, lúc em ấy lộ ra biểu tình khổ sở tôi sẽ không có cách. Tiểu ngốc, cái gì, cũng đều, 31, nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm như. Thế nào, đại thần, không có khả, năng, tiểu ngốc, cúi đầu, tôi, đại thần, nâng cằm đối, phương, anh sẽ không, tin tưởng anh, được chứ. Tiểu ngốc, đỏ mặt, vâng, mỗ trừ, đạo diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo diễn ta không quay nữa. Chói mù mắt rồi, đạo diễn, nuốt một, ngụm dưa chuột, cái gì, mới vừa ăn nên cái gì cũng không có nghe. Mỗ trừ, 32, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Đại thần, em ấy sẽ, không, tiểu ngốc, chấm, đại thần, tôi cũng sẽ, không, 33, nếu hẹn hò mà đối phương đến muộn một giờ, ngươi sẽ làm gì? Tiểu ngốc, thật sự, nghiêm túc, chờ anh ấy à, anh ấy nhất định sẽ đến. Đại thần, cái kia chắc, chắn là không thể, mỗ trừ, ai nha nha tải. Sao không, đại thần, thở dài, trừ, khi bị lạc đường, bằng không em ấy sẽ không đến muộn. Cho nên nếu như, qua 10 phút mà em ấy không tới, tôi sẽ gọi điện thoại cho em ấy. Tiểu ngốc, học trưởng, đại thần, mỉm cười, không sao, em gần đây tiến bộ hơn rất nhiều, rất đáng khen. Mỗ trừ, ai yêu tiểu. Ngốc nhớ đường sao, đại thần, ừ, đường từ, nhà ga về nhà tôi, đã muốn không sai biệt lắm nhớ kỹ rồi. Mỗ trừ, theo như tôi, biết cái đoạn đường kia tổng cộng không đến 500 thước. Còn có, đều là đi thẳng một đường. Tiểu ngốc, chấm, quần chúng vây xem, chấm, 34, bản rò không có câu này à, 35, biểu tình khêu gợi của đối phương. Tiểu ngốc, đỏ mặt, đại thần, câu tiếp theo. Mỗ trừ, đại thần ngươi, đỏ mặt, đạo diễn, đại thần đỏ mặt. Tôi muốn tăng lương, đạo diễn, bị sặc một, hơi dưa chuột, giống cái con khỉ a giống, sặc chết tôi. Trừ tiền thưởng, của cô, mỗ trừ, 36, thời điểm hai người cùng một chỗ, người sẽ cảm thấy tim đập gia tốc. Sao, đại thần, ngó lơ, câu, tiếp theo, mỗ trừ tu, đây đã là câu tiếp theo rồi. Đại thần, thở dài, câu, tiếp theo, mỗ trừ, 37, câu này bản ro cũng không có luôn a, khóc. 38, thời điểm làm chuyện gì sẽ cảm thấy được hạnh phúc nhất. Đại thần, thời điểm ôm, em ấy, tiểu ngốc, thời điểm, bị anh ấy ôm, mỗ trừ, hừ, các người, lại công khai ân ái. Đại thần, thở dài, tôi, cũng không phải cái ý tứ kia, tiểu ngốc, nghi hoặc, ý tứ gì à, đại thần, không có việc. Gì, ngoan, 39, từng cãi nhau sao, đại thần, có, tiểu ngốc, từng có, 40, vì sao lại cãi nhau, tiểu ngốc, tôi rất mơ, hồ làm cho anh ấy tức giận, mỗ trừ, ví dụ như, tiểu ngốc cái kia. Mở, khí than lại quên đóng lại. Mỗ trừ, ngốc nghếch cậu. Đại thần, nhíu mày, không nói. Tiểu ngốc, sốt ruột. Học trưởng, anh đừng tức giận, em lần sau sẽ không, em cam đoan. 41, sau đó như thế nào hòa hảo? Đại thần, thở dài, căn, bản không có biện pháp tức giận em ấy lâu. Tiểu ngốc, chấm, mỗ trừ tiểu ngốc cậu. Đỏ mặt cái gì, quá nóng sao? 42, kiếp sau vẫn hy vọng làm người yêu sao? Đại thần, ừ tiểu ngốc. Vâng, mỗ trừ thật sự vô. Cùng, đồng lòng, quần chúng vây xem, vỏ, trái cây bàn ghế không ngừng ném lên, người chủ trì cô lầm bầm cái, gì, thật cảm động a, đại thần di dây. Tiểu ngốc di dây, 43, khi nào thì cảm giác được chính mình được yêu, đại thần, luôn luôn, tiểu ngốc ừm, mỗ trừ, bị một quả, dưa chuột chọi chúng, tiểu ngốc cậu ừm cái gì, tiểu ngốc, mặt đỏ tai, hồng, tôi cũng vậy, 44, phương thức biểu hiện tình yêu của ngươi là, đại thần, tôi sẽ tận. Lực làm hết khả năng làm cho em ấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ trừ, gào khóc đại. Thần V5, 2, tiểu ngốc thì sao? Tiểu ngốc nghe lời anh, ấy, không để anh ấy lo lắng. Mỗ trừ, có làm được? Không, tiểu ngốc, vẫn đang, cố gắng. 45, khi nào thì cảm thấy được? Đối phương đã không còn thương mình. Đại thần, không có. Tiểu ngốc, đỏ mặt, hiện tại sẽ không. Mỗ trừ, ngao ô vậy là, trước kia đã từng có. Tiểu ngốc, ta cái gì, cũng không có nói, 5 x 5 bằng 25, 15 x 15 bằng 225, 25 x 25 bằng 625, 46, người cảm thấy đối phương mặc gì thì nhìn đẹp nhất. Tiểu ngốc, len lén nhìn, qua, học trưởng mặc cái gì cũng đều đẹp hết. Mỗ trừ, cười gian, đại, thần cảm thấy sao, đại thần, suy nghĩ vài, giây, ừ, đều tốt lắm. Bất quá, tiểu ngốc sao, đại thần, tiến đến kề, vào lỗ tai tiểu ngốc cười khẽ một tiếng, kỳ thật thời điểm buổi, tối, vẫn là tốt nhất, tiểu ngốc, mỗ trừ, mồ hôi chảy, đầy mặt dùng sức đào đào lỗ tai, không được kề tai nói nhỏ, đây là, Hiện trường trực tiếp, 47, người sẽ nấu cơm sao? Đại thần, đương nhiên. Tiểu ngốc, suy nghĩ, ách, sẽ có một chút. Mỗ trừ, một chút. Làm, gì? Tiểu ngốc ân, nấu mì. Mỗ trừ, đại thần, nắm chặt tay, người nào đó, ngoan, chỉ một cái này là đủ rồi. 48, người cảm thấy tự ti là do. Mỗ trừ, đại thần anh, không cần trả lời, tôi biết anh không tự ti. Tiểu ngốc đến. Tiểu ngốc, cúi đầu, anh, ấy thật tốt quá, cho nên. Đại thần, bất đắc dĩ, xoa xoa tóc đối phương. Tiểu nhiên, anh đã nói rồi, em so với tự mình. Nghĩ tốt hơn rất nhiều, đừng suy nghĩ miên man. Tiểu ngốc, vâng, 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Đại thần, xem như công, khai đi, tiểu ngốc, gật đầu, 50, người cảm thấy có thể duy trì vĩnh cửu tình yêu với đối phương hay? Không, đại thần, có thể, tiểu ngốc, nhỏ giọng, giống anh ấy, 51, xin hỏi, ngươi là công phương hay là thụ phương? Đại thần, suy nghĩ vài, giây, mỗ trừ, kích động, đại thần ngài, đại thần, chuyển đầu, nhìn về phía tiểu ngốc, đêm mai muốn ăn cái gì? Mỗ trừ, tiểu ngốc, mà ửng, hồng, đậu xào có được không? Đại thần, đương nhiên. Mỗ trừ, em, 52, vì cái gì lại quyết định như thế? Đại thần, vậy đậu xào, quyết định như thế nhé. Mỗ trừ, tiểu ngốc, vâng, 53, người đối với hiện tại có hài lòng không? Đại thần, liếc mắt một cái về phía mỗ trừ ngồi ghế chủ trì. Hài lòng, tiểu ngốc, đỏ mặt, 54, lần hát đầu tiên là, mỗ trừ, không cho phép. Trốn tránh vấn đề, không cho phép chuyển đề tài. Ngay lập tức nghiêm, túc trả lời cho tôi, này là hiện trường trực tiếp. Trực tiếp a, đại thần, thở dài, mỗ trừ, mau nói. Đại thần, nhà trọ, tiểu ngốc, bắt đầu chui, vào chăn, 55, cảm giác lúc đó. Đại thần, em ấy thực, khẩn trương, mỗ trừ, anh thì sao? Đại thần, thở dài, tôi, cũng vậy, 56, bộ dạng của đối phương lúc đó. Tiểu ngốc, má bạo hồng, càng chui sâu vào trong chăn. Đại thần, cúi đầu sờ đối phương, chính là dáng vẻ hiện giờ. Tiểu ngốc, tiếp tục, chui, 57, sáng sớm thức dậy, câu đầu tiên ngươi nói là, đại thần, hồi tưởng, dậy rồi, tiểu ngốc, ở trong chăn, lý nhí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhớ kỹ, mỗ trừ, sờ đầu, tôi, biết quá mệt mỏi chứ gì, 58, mỗi tuần hát mấy lần, đại thần, câu tiếp theo. Mỗ trừ tu, 59, cảm thấy tình huống lý tưởng nhất thì mỗi tuần mấy lần. Đại thần, thở dài, câu, tiếp theo, mỗ trừ, bùm một phát, quỳ xuống đất, đại thần ngài thương lấy bọn người đáng thương chúng. Tôi đi anh như vậy cái này không cần quay nữa, làm ơn cho chúng tôi. Một con đường sống a, đại thần, hết đường, lựa chọn, cô đứng lên đi, mỗ trừ anh không nói tôi. Sẽ không đứng, tót, đại thần, vài lần, đều có thể, nếu em ấy nguyện ý, mỗ trừ. Lập tức đứng, lên, thật sự, không ép buộc qua tiểu ngốc của chúng tôi chứ. Đại thần, chấm, tiểu ngốc, tiếp tục, trốn trong chăn, 60, như vậy, hát như thế nào? Đại thần, tự nhiên mà. Vậy, tiểu ngốc, em, mỗ trừ, cậu ta lại nói. Gì, đại thần, em ấy hỏi, tiết mục này khi nào thì kết thúc? Mỗ trừ, ngoan, ngốc nhanh lắm, còn có 40 câu nữa liền kết thúc, cố lên. Tiểu ngốc, .. em, đại thần, mỉm cười. Không sao, anh đến là được rồi. Mỗ trừ, ngôn ngữ, ngoài hành tinh, đúng lúc này cửa, trường quay bị một cước đá văng, một vị cửu cô nương đầu tóc tán. Loạn thở hổn hển nhảy lên sân khấu. Cửu cô nương, hộc, sát, lão nương cuối cùng cũng đến kịp. Đi, các người cũng không thèm, báo tôi biết một tiếng. Dưới khán đài vang lên, tiếng vô tay hoan hô như sấm dậy ở trên sân khấu mỗ chủ trì khuôn mặt. Huyết lệ, lão thiên gia cuối cùng mở mắt cửu cô nương đến cứu hiện. Trường A, đại thần, hơi mím môi, cửu cô nương, vẻ mặt khinh thường, môi, bả vai, sau lưng, mỗ trừ, cửu cô nương cô thế nào lại biết, cửu cô nương, vẻ mặt bình tĩnh, tôi đoán A, mỗ trừ, còn chỗ mẫn cảm của tiêu ngốc là, cửu cô nương, tiểu ngốc thì đâu cũng là điểm mẫn cảm. Hơn nữa môi là mẫn cảm nhất, gào rú A, đại thần. Thở dài, cô đủ rồi, 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương, cửu cô nương, xem lại câu bên trên. Mỗ trừ, đại thần, tiểu ngốc, chấm, email protected, em, 63, dùng một câu nói để hình dung hát thì đối phương sẽ là. Cửu cô nương, tiện cười, tôi thay tiểu ngốc trả lời. Ừ, người nào đó cường thế không trốn thoát được. Đại thần, cửu cô nương, tiện cười, một, tôi lại thay người nào đó trả lời. Ừ, tiểu ngốc nhu nhuyễn mặc cho xử trí. Mỗ trừ, bộ dạng hoa si, cường thế, ha ha, mặc cho, ha ha, xử trí, quần chúng vây xem, người nào đến đem cái kẻ chủ trì não tàn kia tha ra ngoài đi a ta sát. 64, thẳng thắn mà nói, người có vui vẻ khi hát không? Cửu cô nương, này là cái loại thối câu hỏi gì, không phải là vô nghĩa sao a, người nào đó đâu chỉ vui vẻ còn. Đại thần A Cửu, Cửu cô nương, liếc mắt, tôi nói sai sao, ông không vui, đại thần, nghẹn, tôi không nói vậy, Cửu cô nương, vậy còn được. Đại thần, 65, bình thường hay hát ở đâu? Cửu cô nương, cái này, tôi nhớ kỹ lần trước hai người này là. Đại thần, vội vàng chặn lại, ở nhà, mỗ trừ, nhà trọ đâu? Đại thần, ngoài ý muốn, tiểu ngốc, chấm, em, đại thần, cúi cầu cách chăn nhẹ nhàng hôn một chút, ngoan, ngủ một chút rồi trở về nhà. 66, người muốn hát như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đại thần, hiện tại tốt lắm rồi. Cửu cô nương, khốn. 67, tắm trước hay sau khi hát, đại thần, mỗ trừ, vẻ mặt chờ mong, đại thần, cửu cô nương, tức giận chen ngang, cô thật ngốc a, nhìn hắn cái dạng này, thì khẳng định là đều có thôi, ngốc muốn chết, quần chúng vây xem, người chủ trì rất ngu a, cường liệt yêu cầu đổi người. Đạo diễn, bát, đầu ăn tiếp một trái dưa chuột căng mọng khác, cái kia, phó, đạo diễn có đó không, cùng cậu ta bàn bạc tiết mục xong rồi. Thì đem cái kẻ mất mặt trên sân khấu kia đi thu thập đi, ồn ào. Muốn chết, 68, khi hát có ước định gì không? Đại thần, không có. Cửu cô nương, tước móng tay, còn có thể ước định gì à, ước định thời gian hát lần sau thì có. Quần chúng vây, xem, ngao ô cửu cô nương xê ca hí thế cường đại a, cường liệt. Yêu cầu thay đổi cái kẻ chủ trì não tàn đi, mỗ trừ, các cô, phản, 69, ngoài người yêu, bên ngoài có phát sinh quan hệ với người ngoài không? Đại thần, không có. Cửu cô nương, gật đầu, tiểu ngốc cũng vậy, 70, đối, với ý tưởng, nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng chiếm, được thân thể, ngươi là đồng ý hay phản đối? Đại thần, phản đối. Cửu cô nương, cường liệt phản đối. Mỗ trừ, ngại quá, cái kia cửu cô nương, này có phải hỏi cô đâu? Cửu cô nương, mắt sắc hơn đao, tôi hiện tại là trả lời dùm tiểu tô nhiên, được không? 71, nếu đối phương bị cưỡng gian, ngươi sẽ làm thế nào? Đại thần, sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cửu cô nương, gào lên, không thể. 72, người sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước khi hát hay sau khi? Đại thần, cửu cô nương, nhún vai, tiểu ngốc khẳng định là đều ngượng ngùng. 73, nếu, bạn tốt của ngươi đối với ngươi nói, ta thực cô đơn, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay thôi, xin. Rồi yêu cầu hát ngươi sẽ. Đại thần, nhíu mày, tôi không có bạn bè như vậy. Cửu cô nương, tôi cũng không có, ý của tôi là tiểu ngốc cũng không có. 74, người có cảm thấy chính mình hát tốt không? Cửu cô nương, ta cười, hắn ta một chút cũng không tốt. Đại thần, không được tự nhiên, còn may, cửu cô nương, còn may chưa làm tiểu ngốc bị thương. Đại thần, bất lực, cô không thể im lặng một hồi được sao? Cửu cô nương, ngượng ngùng tôi là người khác mời đến, đêm nay bỏ mệnh hầu quân tử. Đại thần, 75, vậy đối phương thì sao? Đại thần, cũng, còn may, cửu cô nương, chỉ quý á, tôi trả lời, vâng, không tốt a, ăn người ta đến không còn một mẩu. Đại thần, bất lực vô ngữ, 76, lúc hát ngươi hy vọng đối phương nói gì? Cửu cô nương, hắn hy vọng tiểu ngốc gọi tên hắn ta, khen hắn ta, bất quá vẫn không thực hiện được. Đại thần, hơi hơi cúi đầu, cô đủ rồi, mỗ trừ, vậy tiểu ngốc thì sao? Hy vọng chỉ quý nói cái gì? Cửu cô nương, nói dừng lại. Đại thần, quần chúng vây xem, 77, người thích nhất biểu tình như thế nào của đối phương khi hát cửu cô nương, tôi thay hai người bọn họ đáp, đều không phải rõ ràng như thế a, chỉ quy vui vẻ tiểu ngốc biểu tình khóc lóc cầu. Tha, hắn ta thú vị thỏa mãn tà ác tiểu ngốc hy vọng chỉ quy. Ôn nhu lại ôn nhu không được bày ra biểu tình gợi cảm over. Mỗ trừ thật sự, đại thần hóa ra là... Cái, đại thần, hết cách, ông chú nhiếp, ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nói nhỏ với trợ lý đứng bên cạnh, thấy không, chú ý giúp tôi điều chỉnh vị trí ống kính chụp ảnh đại thần đỏ mặt. Chụp không được đêm nay không cho cậu nghỉ ngơi. Trợ lý, đỏ mặt, đã biết, 78, người cảm thấy ngoài người yêu cũng có thể hát với người khác sao? Đại thần, không thể, cửu cô nương, vô nghĩa, như thế nào có thể để tiểu ngốc chịu ủy khuất? 79, người đối với SM có hứng thú không? Đại thần, một chút cũng không. Cửu cô nương, tiểu ngốc chịu không nổi đâu. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể ngươi sẽ. Đại thần, cửu cô nương, ây ra chỉ sợ là ngốc manh của chúng ta cho tới bây giờ đều không có tác cầu qua người nào đó đi, a ha ha ha ha. Mỗ trừ, ha ha ha ha. quần chúng vây, xem, ngu ngốc chủ trì cô cười cái giám a, cười khó nghe đến như. Vậy, A Cửu hảo manh hảo uy vũ, A Cửu chúng tôi yêu cô, mỗ trừu, cắn răng, hỗn, đàn, 81, người đối với cưỡng gian nghĩ như thế nào? Đại thần, hành vi cầm thú, cửu cô nương, khiến người ta căm hận, mỗ trừu, liên tục gật đầu, du côn lưu manh, đạo diễn, cắn, một ngụm dưa chuột, phó đạo diễn, tôi chợt nhớ ra cái kẻ chủ trì não tàn vẫn còn nợ tiền một bộ trang phục của tổ tiết. Mục bắt cô ta trả liền đi, ồn ào bực hết cả mình. 82, chuyện thống khổ nhất khi hát là gì? Đại thần, không có, cửu cô nương, mỗ trừu, cửu cô nương, ý của cô là, cửu cô nương, chuyện thống khổ là người nào đó muốn làm tiếp ngốc ngốc muốn kết thúc. Mỗ trừu, chân tướng, cửu cô nương V5, quần chúng vây xem, chủ trì chân chó, đùi cửu cô nương của chúng ta là để cô ôm sao? 83, địa điểm hát khiến người hưng phất nhất từ trước đến này là... Đại thần, cửu cô nướng, liếc mắt, hai người bỏ hắn quá bảo thủ, lần trước tôi bảo ra phòng bếp liền. Đại thần, Kiều Vi, cửu cô nương, khụ khụ, tại sao lại đột nhiên gọi tên tôi a, khụ khụ, sặc chết tôi. Đại thần, bất lực, cô, đủ rồi đó. 84, bên thụ có bao giờ chủ động câu dẫn? Đại thần, má ửng hồng, câu tiếp theo, cửu cô nương, hưng phấn, có, tôi nhớ kỹ lần trước sinh nhật người nào đó nghe nói tiểu ngốc. Tiểu ngốc, chờ mình, em, đại thần, nhíu mày nhìn về phía cửu cô nương, cô kinh động đến em ấy, cửu cô nương, 85, khi đó biểu tình bên công, đại thần, hết cách, câu tiếp theo, cửu cô nương, còn có thể có biểu tình gì kinh hỉ kích động che giấu không được a 86. Bên công đã từng có qua hành vi bạo lực, đại thần, không có, cửu cô nương, suy nghĩ, miễn cưỡng đồng ý, 87, khi đó phản ứng của bên thụ là, đại thần, tôi nói, không có, cửu cô nương, xem thường, tôi cũng nói, miễn cưỡng đồng ý, mỗ trừu, vẻ mặt đau khổ, để tôi chỉ nói theo kịch bản thôi a, câu hỏi cũng không phải tôi ra. 88, đối với ngươi, đối tượng hát lý tưởng là, đại thần, em ấy, cửu cô nương, không nói đâu, đại thần, 89, hiện tại đối phương có phù hợp với lý tưởng của ngươi không? Đại thần, phù hợp, cửu cô nương, coi như được đi, 90, trong lúc hát có sử dụng đạo cụ gì không? Đại thần, không có. Cửu cô nương, có cho hắn ta cũng không dám dùng. 91, lần đầu tiên của ngươi phát sinh khi nào? Đại thần, vành tai phiếm hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 520XX, cửu cô nương, cùng ngày với hắn ta. Mỗ trừu, cửu cô nương, cô. Cửu cô nương, tôi thay tiểu ngốc nói. 92, khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao? Đại thần, ừ, tiểu ngốc, lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn không mở. Đại thần, rất nhanh là xong rồi. Ngủ thêm chút nữa đi, ngoan, cửu cô nương, kích động, tôi nói cái vết hồng trên cổ tiểu ngốc kia không thể nào là bị muỗi cắn. Đại thần, đỏ mặt, Kiều Vi, cửu cô nương, hoàn hồn, khụ khụ khụ khụ, thật có lỗi, vừa. Rồi hơi thiếu chuyên nghiệp, khụ khụ khụ khụ, đại thần, lại lần nữa thở dài bất lực, 93, người thích nhất là được hôn ở đâu? Đại thần, môi, cửu cô nương, tôi biết, mỗ trừu, vậy tiểu ngốc thì sao, thích nhất được hôn ở đâu? Cửu cô nương, ách, tôi thật sự không biết, lần sau trả lời, 94, người thích nhất hôn đối phương ở đâu? Đại thần, môi và mắt, mỗ trừu, lau một phen máu mũi, vì sao? Đại thần, rất đẹp, quần chúng vây xem, không được a, tiểu tâm can của ta a, tiểu ngốc. Mở to mắt, phản ứng có chút trì độn, học trường, đại thần, dậy rồi, tiểu ngốc, kịp phản ứng lập tức đỏ mặt, gần như vậy, đại thần, cười nhẹ, tốt, vậy thức dậy một chút. 95, khi hát chuyện có thể làm hài lòng đối phương nhất là. Mỗ trừu, đại thần anh cái tên muộn tao. 1, dám ngay mặt trả lời tôi hay không? 1, chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường cô dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường. Hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện một cách khác thường, ra ngoài dự. Kiến của mọi người xung quanh. Đại thần, mỗ trừu, anh dám không? Đại thần, hôn mắt em ấy, ôm chặt em ấy. Tiểu ngốc, tiếp tục đem đầu trốn vào trong chăn giả vờ ngủ. 96, khi hát người sẽ nghĩ muốn điều gì? Đại thần, cái gì cũng không muốn. Nghĩ muốn em ấy, tiểu ngốc, lỗ tai vụng trộm ửng hồng. 97, một đêm số lần hát là. Đại thần, chấp nhận số phận, không nhất định, mỗ trừu, nhiều nhất là. Cửu cô nương, tôi cũng muốn biết. Đại thần, đã quên. 98, khi hát quần áo là do ngươi tự thoát hay là đối phương? Đại thần, chính mình, mỗ trừu, tiện cười, tiểu ngốc thì sao, đại thần, cũng là tôi, 99, đối với ngươi, hát là, đại thần, phương thức bày tỏ tình yêu với em ấy,